Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 145, Scandal bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Nhan Nhã Tịnh run lên, sau một hồi do dự cô vẫn bấm mở video. Nói thật, Nhan Nhã Tịnh thật sự rất sợ người khác biết cô và Lưu Thiên Hàn có quan hệ mập mờ, dù sao thì Lưu Thiên Hàn cũng là ông cậu của hai đứa nhỏ, chuyện này không hợp luân thường đạo lý. May mà nội dung video không phải là vạch trần quan hệ giữa cô và Lưu Thiên Hàn. Chính xác thì đây là một đoạn video nội dung thô tục. Mà nữ chính trong video tất nhiên là Dương Mai mới bị rắn độc cắn hôm nay. Nam chính là một ông già bụng bia tóc hói. Nhan Nhã Tịnh cũng từng nghe nói Dương Mai từng có quan hệ bất chính với không ít nhà đầu tư, đạo diễn trong giới giải trí. Cô chỉ không ngờ rằng Dương Mai lại tìm mấy người đàn ông xấu xí như vậy. Sau khi tắt video, Nhan Nhã Tịnh như nghĩ đến gì đó, cô bấm vào lần nữa nhưng đã không mở được, hiển nhiên đoạn video này đã bị xóa rồi. Nhưng cư dân mạng vạn năng đã sớm chụp màn hình, lưu ảnh lại, rất nhiều hình ảnh vẫn còn có thể tìm được trên mạng. Nhìn những tấm ảnh đó, Nhan Nhã Tịnh lặng lẽ che mắt. Trên mạng bây giờ thật sự cái gì cũng có thể xem được hết, quả thật là vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của trẻ vị thành niên mà. Chuyện Nhan Nhã Tịnh không biết chính là đoạn video này có thể được đưa lên mạng là nhờ phúc của một cậu nhóc vị thành niên tâm hồn thuần khiết nào đó. Sau khi xảy ra chuyện rắn độc, Nhan An Bảo liền theo dõi tình hình trên mạng mọi lúc. Mấy người phụ nữ xấu xa này dám hại mẹ thân yêu của cậu bé, không thể nhịn được mà. Cậu bé quả quyết hách máy tính của đám người Dương Mai, Trịnh Kiều và trợ lý của bọn họ. Đương nhiên, làm một đứa bé vị thành niên thuần khiết, cậu bé không tùy tiện xem nội dung trong máy tính mấy người đó. Người xem nội dung trong máy tính bọn họ là Tô Thu Quỳnh. Ban đầu Tô Thu Quỳnh chỉ muốn tìm một vài tin xấu của mấy người đó để dạy dỗ họ một trận, báo thù cho Nhan Nhã Tịnh thôi. Không ngờ lúc cô ấy xem máy tính của người quản lý của Dương Mai thì lại có thu hoạch bất ngờ. Một đoạn video không thể miêu tả của Dương Mai. Bây giờ quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ là quan hệ cộng sinh, nhưng không ít người quản lý đều sẽ nắm trong tay một vài tin xấu của nghệ sĩ, lỡ đâu ngày nào đó quan hệ cộng sinh giữa hai người sụp đổ cũng có thể lấy những tin xấu đó ra làm lợi thế. Người quản lý của Dương Mai chính là như thế. Cô ta vốn nghĩ rằng nếu sau này Dương Mai phát triển hơn, muốn chấm dứt hợp đồng với cô ta sẽ dùng đoạn video này để nắm thóp Dương Mai, không ngờ rằng cô ta biến khéo thành vụng, để người khác tìm được đoạn video này, khiến thanh danh của Dương Mai hoàn toàn không thể cứu vãn. Mặc dù đoạn video này đã bị xóa, nhưng chuyện video của Dương Mai đã lên thẳng top đầu bảng hot search. Bình luận trên mạng hầu như đều nghiêng về phía phê phán Dương Mai, không ít cư dân mạng gào thét muốn tẩy chay, cấm sóng Dương Mai. Lần này, dù là cục điện ảnh không phong sát Dương Mai cũng không thể nào lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Trịnh Kiều cũng bị cư dân mạng mắng không còn gì. Nhan Nhã Tịnh buồn chán vào Facebook của Trịnh Kiều dạo một vòng, cô bất ngờ phát hiện những fan mới hâm mộ Trịnh Kiều đều đã trở thành anti-fan. Thế nào gọi là cấu kết làm việc xấu? Khi thấy Trịnh Kiều và Dương Mai, cuối cùng tôi cũng biết thế nào gọi là cấu kết làm bậy rồi. Đúng là quá ghê tởm, cô ta lại cấu kết với Dương rắn độc hãm hại chị Nhan Nhã Tịnh của tôi, không thể nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thấy trong đoạn video lúc nãy không? Chị Nhan Nhã Tịnh dùng châm bạc phong bế các huyệt đạo của Dương Mai để phòng độc trên người Dương Mai lan ra khắp nơi, nhưng Trịnh Kiều không khác gì một đứa não tàn, lắc hết châm bạc trên người Dương Mai xuống, còn mắng chị Nhan Nhã Tịnh không ngừng nữa. Nhìn thấy rồi, Trịnh Kiều não tàn, nếu không có mấy châm của Nhan Nhã Tịnh không cần đợi xe cấp cứu tới, Dương rắn độc đã trầu trời từ lâu rồi. Não tàn không đáng sợ, nhưng ra ngoài hù người là không được rồi. Nếu tôi là Nhan Nhã Tịnh lúc cứu người còn bị não tàn làm phiền, có lẽ tôi sẽ không chỉ cho cô ta một bạt tai thôi đâu, tôi đâm thẳng cho một dao luôn. Đúng thế, cái tát của Nhan Nhã Tịnh ngầu ơi là ngầu, đánh sưng mặt Trịnh não tàn luôn. Nhan Nhã Tịnh tỏ vẻ mình đúng là ác thật, lúc nhìn thấy cư dân mạng gọi Trịnh Kiều là não tàn, trong lòng cô rất sảng khoái. Dương Mai đã được tiêm huyết thanh trong bệnh viện, vì chuyện này mà trên mạng ồn ào rất lớn, sau khi bệnh viện tiêm huyết thanh cho Dương Mai thì trực tiếp dùng tài khoản chính thức trên Facebook của mình đăng bài. Ý đại khái chính là Dương Mai đã qua cơn nguy hiểm, mọi người không cần lo lắng sức khỏe của cô ta. Trong bài đăng còn khen ngợi Nhan Nhã Tịnh, nói mấy châm Nhan Nhã Tịnh châm cho Dương Mai quả thật là châm cứu mạng. Nếu không có mấy châm đó thì dù sau đó Dương Mai có tới bệnh viện tiêm huyết thanh đi nữa, không chết cũng phải tàn phế. Tài khoản chính thức của bệnh viện cũng đã lên bài khen ngợi y thuật của Nhan Nhã Tịnh rồi, cư dân mạng càng không ngừng khen ngợi Nhan Nhã Tịnh hơn nữa. Nhan Nhã Tịnh phát hiện mình quá vinh hạnh, cô lại lên đầu bảng hot search nữa rồi. Nhan Nhã Tịnh không muốn thành người nổi tiếng gì cả, nhưng mà cô vẫn rất hài lòng về kết cục của Dương Mai và Trịnh Kiều. Nhân từ nương tay ư, từ trước đến nay cô vốn chẳng có cái đức tính tốt đẹp đó. Dương Mai muốn lấy mạng cô, đương nhiên kết cục của Dương Mai càng thảm thì cô sẽ càng vui. Nhan Nhã Tịnh cho rằng vừa rồi Nhan Vũ Trúc vẫn luôn giả làm người tốt, cư dân mạng sẽ ca tụng nữ thần của bọn họ một phen nữa. Nhưng điều bất ngờ là lần này trên mạng lại không có ai tán dương Nhan Vũ Trúc cả. Ngược lại còn có không ít cư dân mạng lên tiếng chất vấn Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc lại là chị ruột của Nhan Nhã Tịnh ư, không thể tin được. Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy lời của Nhan Vũ Trúc không giống đang giúp Nhan Nhã Tịnh mà là muốn đẩy Nhan Nhã Tịnh xuống hố vậy. Tôi cũng cảm thấy như thế. Biểu hiện của Nhan Vũ Trúc như đang nói với chúng ta rằng Nhan Nhã Tịnh đã hại Dương Mai, nào có người chị nào giúp em gái mình như thế. Nếu tôi bị người khác hãm hại, chị gái tôi nhất định sẽ không chỉ biết giả bộ làm người tốt trước mặt mọi người như Nhan Vũ Trúc đâu, chị tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải oan giúp tôi. Trước đây tôi cảm thấy Nhan Vũ Trúc rất lương thiện, rất nghĩa khí, không biết tại sao tối nay tôi lại cảm thấy Nhan Vũ Trúc vô cùng đạo đức giả. Fan của Nhan Vũ Trúc đương nhiên sẽ liều mạng bênh vực Nhan Vũ Trúc, họ nói Nhan Vũ Trúc cũng không biết tình huống cụ thể, cô ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho Nhan Nhã Tịnh thôi. Nhưng mà, dù fan của Nhan Vũ Trúc có tẩy trắng cho cô ta thế nào, những lời chất vấn Nhan Vũ Trúc trên mạng vẫn không lắng xuống. Nhan Nhã Tịnh để điện thoại sang một bên, trong lòng cô hơi rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tối nay, dù cô đã chiếm ưu thế, nhưng đám người Nhan Vũ Trúc Dương Mai tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cô cũng chẳng sợ gì bọn họ, nhưng cô thật sự rất thích cuộc sống yên bình. Cô biết những ngày tháng tiếp theo của cô càng không thể nào yên bình được nữa rồi. Nhan Nhã Tịnh kéo chăn lên, vừa định ngủ một giấc thật ngon thì điện thoại của cô chợt vang lên. Là tin nhắn Lưu Thiên Hàn gửi tới. Tôi ở tầng cao nhất, lên tìm tôi, hoặc tôi xuống tìm cô. Cách chương.